Song tiếp lênh đênh, chương 81, thái giám có tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một biệt phủ xa hoa, rộng lớn, khắp nơi được chạm khắc tinh tế gấp mấy lần so với thiên tử giám. Biệt phủ này của hắn được xây dựng vô cùng độc đáo, rộng lớn gấp 3 lần phủ quốc trượng. Thế nhưng nó đối với phủ quốc trượng lại cùng chung một sân vườn. Nhìn những thứ đắt giá ở đây, hẳn cũng đủ thấy mức độ được hoàng thất ân sủng của hắn như thế nào. Mà tất cả những thứ hắn đang có, lại tương đương với tấm lòng thành kính, sùng bái của muôn dân Đại Ưng với tam công chúa tiền triều. Tuy bề ngoài hào nhoáng là vậy, nhưng gia nhân được thuê trong phủ hầu hết đều là người của quốc trượng, làm việc gì cũng tai vách mạch rừng. Mặc Ngân Tầm vì tiền mà đến, đương nhiên không rảnh đến nỗi hỏi từng nguyên do kỳ lạ. Nàng từ kiều mị, âm hiểm lại trở thành dáng vẻ dịu dàng khác hẳn trước đây. Mặc Ngân Tầm sớm đã nhuần nhuyễn mấy thủ thuật lễ nghi, trăm ngàn loại phụ nữ trên đời nàng đều có thể bắt chước được. Hiện tại, cho dù là kêu nàng đóng giả thái giám, giọng lanh lảnh chua ngoa đó cũng có thể dễ dàng mô phỏng. Huống hồ, chỉ là một vị thế tử phi biết thở mà thôi. Mặc Ngân Tầm ôn nhu nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, thân thể chìm chu bước ra ngoài. Gương mặt nàng tự nhiên toát lên ngạo khí. Cách một lớp mặt nạ ra vẫn khiến lòng người cảm thấy chột dạ, bất an. Đám nô tỳ đang quỳ bỗng đồng loạt cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mặt mâu của nàng, bởi nó quá đỗi lãnh khốc và mang đầy sát khí. Đứng trên chiếc kiệu ngoài xa hoa, trong tàn tả, chính Mặc Ngân Tầm cũng không rõ bản thân vì sao lại rơi xuống. Là do nàng trượt chân hay do kiệu bị gãy, cho dù có là lý do gì thì cũng không phải điều tốt đẹp đi. Nàng chỉ biết, khi cơ thể rơi xuống, bản thân đã định dùng võ đạo để thực hiện động tác nhào lộn trên không. Thế nhưng khi vừa xuất thủ nửa vòng, Mặc Ngân Tầm lại phát hiện bản thân đang diễn vở kịch ôn nhu hiền đức, động tác cũng vì vậy trễ nại. Cảm nhận được đám gia nhân đang trố mắt nhìn, lại thấy ánh mắt vô cùng kỳ lạ của hắn, Mặc Ngân Tầm mới phát hiện bản thân đi sai hướng rồi. Bất quá, vì muốn che giấu thân thủ, nàng mặc kệ tất cả mà nhắm mắt lại. Cơ thể cứ vậy rơi từ trên cao xuống. Chỉ là rơi xuống mà thôi, nằm trên giường vài ngày liền khỏi, nàng không sợ. Bất quá, mọi chuyện chỉ có thể cứu vãn đến vậy là cùng. Dù ngày mai, có người loan tin tam thế tử phi vừa vào phủ đã bị gãy chân thì nàng cũng không còn cách nào khác. Hòa hình vào gió trời và không khí, Mặc Ngân Tầm đột nhiên cảm thấy bấn loạn. Nếu như rơi xuống liền va phải chỗ không nên đụng, mệnh của nàng coi như đến đây là đoạn rồi. Đợi khi làn gió lạnh phía sau gáy dần trở nên ấm áp, Mặc Ngân Tầm cũng không mở mắt ra. Nàng cảm thấy bản thân rơi xuống nền đất cứng nên ngất đi rồi, việc cần thiết hiện tại không phải là mở mắt. Thần thức từ mê loạn bỗng trở nên tỉnh táo, ép Mặc Ngân Tầm phải mở mắt ra. Thứ trước mắt nàng còn huy hoàng hơn cả căn biệt phủ thênh thang kia, là một cảnh tượng quá đỗi tuyệt vời. Mải mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ không góc chết. Nàng không hề để ý tới cơ thể nhỏ bé của mình đang nằm trọn trong lòng hắn. So với khi nàng chuẩn bị nhào lộn, đám gia nhân trong phủ càng ngạc nhiên hơn. Một mùi tử đinh hương ấm áp thoảng qua, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Mặc Ngân Tầm cũng vừa mới phát hiện, mùi hương này là ở trên cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngân Tầm bắt đầu hoảng loạn, toan chạy trốn, lại bị vòng tay hắn siết chặt hơn. Thế tử phi, vừa mới lâm trận đã muốn chạy rồi sao? Miệng của hắn dần tiến lại gần, nghe thấy từng đợt hơi thở nóng ấm thả vào trong khiến đôi tay ấy đỏ ửng. Chất giọng trầm ấm của phần lớn những tên cha nam ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được, vô cùng đáng ghét nhưng lại yêu nghiệt đến lạ kỳ. Ta, Mặc Ngân Tầm chỉ phát ra một chữ, cũng không biết lời tiếp theo nên nói thế nào. Hắn cũng không cần nàng phải giải thích lâu, nhanh chóng tiến bước vào trong khuê phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt thân thể nhỏ bé ấy xuống giường, hắn tự nhiên như không có ai mà đi tắm. Loại phụ nữ nào cũng giả được, phải không? Giọng hắn bên trong vọng ra lạnh nhạt hơn rất nhiều so với ban nãy, khiến Mặc Ngân Tầm cảm thấy rất lạ tai. Chính nàng còn đang suy nghĩ, liệu có phải tam thế tử này diễn kịch nhiều đến mức đa nhân cách rồi? Trừ phụ nữ bán thân như bên Câu Lan Viện, loại kỹ nghệ nào cũng có thể giả lập mà thành. Mặc Ngân Tầm tùy ý đáp. Chính nàng cũng không cần phải chột dạ gì. Khế ước đã thỏa hiệp từ lâu, nàng hành tẩu giang hồ tuyệt đối sẽ không dùng cơ thể. Thái giám có được tính không? Nàng nghe xong câu nói của hắn, cổ họng không ngừng truyền đến những cơn ho sặc sụa. Thảo nào hắn lại không đến Câu Lan viện, đám nữ nhân kia vốn không thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Thái giám là người chỉ hoàng thượng cùng các nương nương mới được dùng, hắn đã phải lòng vị công công nào đó chăng? Tình cảm đưa đến bị từ chối, mới đến Bạch Dạ lâu tìm thú vui tao nhã. Đại Ưng quốc rộng lớn như vậy, hắn lại không thể tìm được người như ý nguyện, thật đáng thương. Nhưng thay vì thương hắn, Mạc Ngân Tầm cảm thấy thương bản thân mình hơn. Đều trách nàng lớn miệng nói càn, nữ nhân như nàng thì có thể giúp gì cho cái thú vui B3NS hoạn của hắn chứ? Nhưng suy cho cùng, lời chém gió nói ra cũng thu không lại, đã phóng lao thì phải theo lao. Mạc Ngân Tầm đáp hắn bằng chất giọng lanh lảnh, chua ngoa. Tính, cách chương.